lại trong tối, trong của tôi. Trả lại người yêu quý của tôi. Bao năm chinh chiến đã xa vời, hòa bình về nơi quê hương rồi. Mà người trong tôi vẫn bắt hơi, hình dạng người yêu vẫn mù. Trong của tôi người hiền ngoan, vào đời để mang kiếp nghiệt ngoan. Thư sinh ai khoác lên chiến bào, người hiền chẳng mong chi anh hào. Vì con tình thương xót đồng hao, cùng là đảng con nước Việt yêu. Anh em hai miệng rùa thì mà sao nỡ bắt đem đẩy xa đi nơi xa, cũng là con dâng máu đỏ da vàng mà sao nỡ giết nhau hại nhau. Trả lại trong tôi, trong của tôi. Trả lại quyền dân sống thành thơ, cho quê hương ấm nó yên lành. Trả lại yêu thương trong gia đình. Trả lại Việt Nam những tình thiêng của triều đảng con dòng dòng. Trong tối, trong của tôi. Trả lại người yêu quý của tôi. Bao năm chinh chiến đã xa vời, hòa bình về nơi quê hương rồi. Mà người trong tôi vẫn bắt hơi, hình dạng người yêu vẫn mù. Trong của tôi người hiền ngoan, vào đời để mang kiếp nghiệt ngoan. Thư sinh ai khoác lên chiến bào, người hiền chẳng mong chi anh hào. Vì con tình thương xót đồng hao, cùng là đảng con nước Việt yêu. Là anh em hai miệng rùa thì mà sao nó bắt đem đẩy xa đi nơi xa, cũng là con dâng máu đỏ da vàng mà sao nó giết nhau hại. Trả lại trong tối, trong của tôi. Trả lại quyền dân sống thật.